Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 508, Thủ Hộ Cự Long Mời. Lớn Nguyệt Thần Điện Phòng Nghị Sự, Tyrion biểu lộ có chút quái dị nhìn xem Andrea, ngươi xác định sao? Ta nhắc nhở trước một câu, đại sứ công việc hẳn là sẽ tiếp tục thời gian rất lâu. Andrea nhún vai một cái nói, ta xác định, rời khỏi Đông Đại Lục trước ta cùng Celeste thương lượng với Sandris qua. Chỉ cần bản thân nàng không phản đối, liền xem như xã hội thực tiễn để nàng đi Queerthaler thấy chút việc đời. Dù sao du lịch vòng quanh thế giới chẳng qua là cưỡi ngựa xem hoa. Muốn hiểu bản địa phong thổ vẫn là muốn thực tế dung nhập sinh hoạt mới được. Tyrion thở dài nói, tùy ngươi vậy, liền thân phận đến nói. Aurora tuyệt đối là hợp cách, bắt bẻ hai eo đối với cái này hẳn là cũng không có lời oán giận. Không sai, Andrea định đem nữ nhi Aurora đưa đến Queerthaler đảm nhiệm đại sứ. Aurora sớm đã trưởng thành, tâm trí của nàng so tính trẻ con Veriza càng thành thục. Đảm nhiệm đại sứ tại năng lực bên trên không có vấn đề. Đánh lui Orc xâm lấn, giải quyết bối rối đã lâu Forest Châu chi loạn về sau. Queerthaler trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không lại phát sinh quá lớn náo động. Duy nhất để Andrea có chỗ lo lắng chính là Queerthaler xa hoa lãng phí sinh hoạt tập tục. Quay đầu nhìn về phía Fendro, Andrea mở miệng hỏi. Aurora sẽ đảm nhiệm làm chủ. Ta hy vọng có thể cho nàng phối trí một tên đáng tin cậy phụ tá. Fendro, đem Furion phái qua hỗ trợ đi. Fendro gật đầu nói, không có vấn đề. Vừa vặn Đông Đại Lục Druid tổ chức cũng cần một người quản lý. Nếu như khả năng, ta còn hy vọng có thể tại hai eo bên trong phát triển ra Druid tín ngưỡng. Liền để kia tiểu tử đi thôi. Làm Fendro coi trọng nhất học đồ, Furion đi qua vạn năm lịch luyện đã trở nên 10 phần trầm ổn. Cũng không tiếp tục là lúc trước đi theo Leticia phía sau đảo quanh cái kia tiểu thí hài. Mặc dù Furion đã sớm cưới vợ, nhưng bởi vì Nael vô cùng thấp sinh dục suất, đến nay hắn vẫn không có một tử nửa nữ. Đem đến Queerthaler ở lại cũng là không cần lo lắng hài tử giáo dục vấn đề. Mấy năm gần đây đến Fendro tâm tình một mực rất không tệ. Tối cao bình nghị hội thành viên mắt thường liền có thể nhìn ra hắn thường xuyên trồng chất tại. Trên mặt cười ngây ngô, Van Stan cùng Liara kết hôn nhiều năm. Rốt cục tại mấy năm trước vì Starkem gia tộc tăng thêm mới thành viên Fendro tôn nữ bảo bối. Istaria lúc sinh ra đời Andrea còn tại Đông Đại Lục tọa trấn. Không thể tận mắt thấy tiểu nha đầu hàng thế. Lần này trở về hắn đặc biệt vì tiểu gia hỏa bổ sung một phần lễ vật. Tiếp lấy, Andrea đem một cái màu vàng thủy tinh mặt dây chuyền ném cho Fendro, bên trong rót vào. Độ cao áp xúc lại 10 phần ổn định thánh quang chi lực. Một khi cảm ứng được chủ nhân thụ thương, mặt dây chuyền bên trong dự trữ thánh quang sẽ tự động cung cấp trị liệu. Bước ngoặt nguy hiểm còn có thể kích phát một lần bán thần cấp thần thánh bích lũy. Thần thánh, bích lũy là Andrea thông qua từ Velen trong tay học được chân ngôn thuật cất giấu cải tiến mà đến. Cùng nhân loại thánh kỵ sĩ thánh thuẫn thuật tương đối tương tự. Có thể trong khoảng thời gian ngắn vì thụ thuật giả cung cấp gần như vô địch phòng ngự. Tiếp tục thời gian bên trong nhận công kích chỉ cần không vượt qua thi thuật giả lực lượng cực hạn. Loại này phòng ngự chính là vô địch, vô pháp và kích phá. Thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra cường đại bảo mệnh công hiệu. Andrea ghi lại ở bản ghi nhớ bên trong Fendro từ đầu dưới có Istaria kết cục. Cái này bị mất con Fendro xem như cuối cùng dựa vào đáng thương tiểu cô nương. Chết bởi chính thống bộ lạc, đôi Ashtona tập kích bên trong. Mặc kệ tương lai có thể hay không phát sinh thời gian tuyến kiềm chế. Sớm làm một chút chuẩn bị hay là cần thiết. Đi xứ Queerthaler, Aurora nghiêng đầu cân nhắc trong chốc lát, không có vấn đề. Trước kia đi que Ethaler hoàn du thời điểm, ta liền đối quốc gia này cảm thấy rất hứng thú. Lần này đi sứ vừa vặn có thể kỹ càng hiểu rõ hai eo phong thổ. Ngươi đồng ý liền tốt. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Andrea bày ngay ngắn sắc mặt. Trùng điệp vuốt vuốt Aurora tóc, ngàn vạn phải nhớ kỹ. Không thể bị hai eo xa hoa lãng phí sinh hoạt tác phong ảnh hưởng. Nếu để cho ta biết ngươi học bọn hắn qua loại kia mi lạn sinh hoạt. Aurora liếc mắt, phất tay mở ra phụ thân bàn tay lớn, lão ba. Ta là người như thế nào ngươi còn không biết sao? Ta mới sẽ không bị đám kia hai eo lây nhiễm. Huống hồ còn không có Furian hỗ trợ nhìn xem à, ngược lại là lão ba ngươi. Aurora cười xấu xa, lấy cùi trỏ thọc Andrea eo, nghe nói que Ethaler phái đến Ernathi đến hai tên đại sứ cùng ngươi. Biết, hay là hai tên đại mỹ nữ à? Có ý kiến gì hay không? À tương đương, Andrea lật lên mắt cá chết. Tại không biết lớn nhỏ nữ nhi trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái, quản tốt chính ngươi đi. Cha ngươi tuổi rất cao. Không giống người trẻ tuổi đồng dạng sẽ đem tâm tư tiêu vào liệp diễm bên trên. Aurora tuổi tác đã không nhỏ, nhưng nhà đầu này tựa hồ còn không có muốn tìm bạn lữ ý nghĩ. Điểm này để Andrea, Celeste cùng Sandris đều cảm thấy có chút lo lắng. Nếu như lần này đi que Ethaler có thể tìm tới nhân tuyển thích hợp cũng là có thể tiếp nhận. Tuổi thọ phương diện hoàn toàn không là vấn đề. Lớn không được đem kia tiểu tử kéo về Ernathi tới đón thụ Nodroso chúc phúc. Hừ, Aurora đắc ý chống nạnh ưỡn ngực nói, không cần phải cha ngươi đến lo lắng. Truy ta người có thể từ Nguyệt Thần Điện xếp tới ngoài thành trang viên. Chỉ là ta tạm thời còn không có thể thấy vừa mắt mà thôi. Dám thúi nha đầu, bất đắc dĩ, lắc đầu. Andrea đem ánh mắt chuyển hướng huệ hoài nằm ngang ở trên ghế salon con nào đó làm vật rồng. Ngươi đây, sẽ không lại dự định đi theo Aurora cùng đi que Ethaler à? Ta, Onyxia lười biếng khoát tay áo nói, ta thì thôi. Qua nhiều năm như vậy đã sớm quen thuộc Nile sinh hoạt hình thức. Ta vẫn là lưu tại Kalimdor đi. Đúng rồi, Onyxia đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Một chùy bàn tay nói, Maligos nhờ ta truyền lời, để ngươi kết thúc chiến tranh sau bớt thời gian đi một chuyến Long Miên Thần Điện. Đám thủ hộ cự long muốn biết Dragon Soul bây giờ tình huống. Theo mộng yểm dần dần lắng lại, trừ Malfurion như cũ tại Emerald Dream phấn đấu bên ngoài, bao quát Isera ở bên trong lục long phần lớn đạt được giải phóng. Biết được bản thân bỏ lỡ vây quét đế tuynh chiến đấu, Isera ít nhiều có chút tiếc nuối. Bất quá thoải mái lục long nữ vương rất nhanh liền đem cái này tơ tiếc nuối dứt bỏ. Đối phát sinh to lớn biến hóa Dragon Soul sinh ra hứng thú. Dragon Soul A, Andrea biểu lộ có chút xoắn suýt từ trước ngực móc ra một cái chỉ có lớn chừng. Cái trứng gà màu vàng vòng tròn. Nguyên bản có thể làm hộ tâm kính sử dụng Dragon Soul cấp tốc rút lại. Bây giờ liền chỉ còn lại ngần ấy, mà Dragon Soul bên trong lực lượng đều bị cuộn tại Andrea ngực con kia bỏ túi màu vàng tiểu long hấp thu. Hoa, Aurora song phương sáng lên nhìn cái này phảng phất phương đông cùng rồng phương tây hỗn hợp thần. Kỳ tiểu long, đây là cái gì a? Làm sao xem ra cùng phổ thông long tộc có chút không giống. Onyxia cũng tập trung tinh thần nhìn cái này tiểu long. Nàng luôn cảm thấy cái vật nhỏ này trên thân có một loại nào đó hấp dẫn mình lực lượng. Andrea khổ não nói, thần khí chi linh, lại hoặc là khí hồn. Dù sao chính là vật tương tự. Thời gian dài dằng dặc để Dragon Soul sinh ra một cái mô phỏng. Giống như linh hồn. Cũng chính là các ngươi nhìn thấy tiểu gia hỏa này. Ta đưa nó xưng là thủ hộ cự long chi tâm lại gọi Dragon Heart. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.